Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi thiên yêu vực tiến vào hư tiên giới, rất nhiều vực giới ở hạ giới cũng phát hiện lối vào ở vùng lân cờ. Khoảng thời gian sau đó, 9 lối vào của 9 bộ tiên di tộc cứ nườm nượp không dứt, không có mấy tu sĩ có thể từ chối được sự hấp dẫn của việc trở thành tiên. Điều này đã nhanh chóng trở thành một sự kiện lớn lan rộng cả hạ giới. Thánh giai tiến vào rồi tạo ra thánh vực là có thể hành động như thường, mà cấp bậc dưới thánh giai thì lại phải cần chuẩn bị pháp bảo hộ thể. Rất nhiều vực giới thậm chí vì để thu thập tranh đoạt pháp bảo mà máu chảy thành sông, mà ở trong hư tiên giới, những cao thủ thánh giai của các vực giới lớn cũng thỉnh thoảng sẽ đụng phải nhau. Sau khi một số cao thủ thánh giai đơn lẻ gặp phải mấy vực giới lớn mạnh thì đều xui xẻo bị nhìn chằm chằm rồi thân tử đạo tiêu. Những vực giới lớn mạnh ấy cũng không hề thuận buồm xuôi gió. Quy tắc trong hư tiên giới hay thay đổi, một khi không chú ý thì rất có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quá trình bọn họ tìm kiếm thông đạo tiến vào tiên giới cũng không hề thuận lợi. Mà bên kia, phong cách của phi tiên môn cũng rất kỳ lạ. Sấm sét ầm ầm, đất đá bay mù trời, khu vực được bao phủ bởi luyện cốt phiên trở thành một cõi thanh tịnh biết di chuyển. Huyền Quy Vương tiếp tục lên đường, Mạc Trần trên lưng rùa xác nhận vị trí, điều chỉnh phương hướng. Làm đề cũng vào toàn cơ đồ khổ tu, còn lại là Tam Nhãn Hổ, A Hoàng và Khương Thành ngồi quay lại cùng nhau. Ăn trái cây chơi đấu địa chủ, đương nhiên món này là thành ca đầu tiêu. Tam Nhãn Hổ với thành tựu ám kim ma thể, hai ngày đầu còn định hoàn toàn thay đổi, chăm chỉ tu luyện. Đợi đến lúc thành ca dạy A Hoàng quy tắc đánh bài xong, ba người cả ngày chơi đến không biết mệt, quên sạch chuyện tu luyện từ lâu rồi. Tam Nhãn Hổ là địa chủ, Khương Thành lại đưa mắt ra hiệu với con gái ngoan. A Hoàng ngầm hiểu trong lòng, một lát sau truyền âm tới. Nó có 2 bom, còn có 6 thuận tử liên tiếp, không có tiểu đan trương. Khi đánh bài, ước định là không được dùng thần niệm nhìn trộm. Huống hồ Tam Nhãn Hổ đã dùng thần hồn và thánh vực bảo vệ tốt bài của mình từ sớm, nhưng không biết tại sao mà A Hoàng vẫn làm ngơ mấy thứ này được. Hơn nữa, hoàn toàn không hề có bất cứ dao động gì. Số lần thua nhiều hơn, tự nhiên cảm thấy không đúng. Vì sao ánh mắt của hai người các ngươi tràn ngập gian xảo bất lương thế hả? A Hoàng cười trộm, Khương trưởng môn nghiêm trang, sắc mặt không thay đổi, ngươi nghĩ nhiều rồi, nhưng ta lại cảm giác hình như bài của ta bị nhìn trộm vô số lần ấy. Với chỉ số thông minh của ngươi, ai có thể chơi trò bịp bợm dưới tầm mắt của ngươi được chứ? Cũng phải ha, Tam Nhãn Hổ lắc lắc đầu, mỉm cười chấp nhận câu tâng bốc kia. 3 giờ sau, ba người chơi đã mệt, bèn lần lượt đi tìm chỗ để ngủ. Ngủ tạm tạm rồi lại dậy ăn ít đồ. Mạc Trần phóng con rối và đội ca múa ra, biểu diễn tiết mục giải trí một lúc. Thành ca tính toán thời gian gần qua một ngày rồi, hắn lại triệu tập một đệ tử từ bên trong toàn cơ đồ ra rồi thăng cấp một bậc tư chất cho họ. Lần trước sau khi thăng cấp cho Kỳ Linh Hàm, hắn lại thăng cấp một bậc tư chất cho Lâm Ninh. Bây giờ hai cô gái này đều là tử kim ma thể, tư chất nhị đẳng. Tính toán xong xuôi, hắn nắm không ít vương bài trong tay. Giờ hắn lại lấy hết số thánh đan mà thời gian trước đã luyện chế ra, quyết định lại khổ tu một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã coi thường bảo đan từ lâu rồi, lần trước luyện được 3.000 bình thánh đan, trong đó có 2.000 bình dùng để thăng cấp linh lực. Đáng lẽ hắn còn tưởng rằng nhiều đan dược như vậy, thăng cấp thẳng lên thánh giai còn được ấy chứ, nhưng đợi đến khi thật sự sử dụng mới phát hiện ra, đôi khi lĩnh vực quá mạnh, thật sự cũng khiến người ta nhức hết cả đầu. Dược lực của 100 viên thánh đan còn chưa bằng một viên tiên đan trước đây, mà chỉ là đột phá từ nhập thánh cảnh cửu trọng đến thánh giai thôi mà hắn đã dùng hơn 1.000 bình, ước tính hơn 1.000.000 viên thánh đan rồi. Mà nếu đổi thành tu sĩ khác, nếu như không suy xét bình cảnh thì 10 mấy viên thánh đan thôi cũng đủ để đột phá qua ải này rồi. Số lượng chênh lệch khủng bố này làm cho Mạc Trần và Tam Nhãn Hổ, Huyền Quy Vương nghẹn họng nhìn chân chối. Trưởng môn, người đột phá còn khó hơn cả chân tiên đột phá lên thiên tiên. Đấy, chịu thôi, kẻ ưu tú luôn luôn bị ông trời đố kỵ mà. Tam Nhãn Hổ dốc hết sức nịnh nọt, cũng chỉ có thiên tài như ca thôi. Nếu là Người khác thì việc muốn chuyển hóa linh lực của một vạn viên thánh đan cũng phải mất đến hàng vạn năm ấy. Thành ca người được tâng bốc rất thoải mái khen ngợi, vẫn là người nhìn ra vấn đề sâu sắc này, đánh trúng tim đen tìm được chỗ mấu chốt. Huyền Quy Vương cũng nỗ lực muốn tâng bốc theo hai câu, nhưng cuối cùng chỉ nhạt nhẽo một câu: tư chất của vương chủ thật sự quá mạnh mẽ, lời tâng bốc này không hề có ý mới, không có khả năng làm dấy lên bất kỳ con sóng nào. Cuối cùng cũng trở thành cao thủ thánh giai, sau khi lĩnh vực chuyển hóa thành thánh vực, Khương Thành lại dùng mấy trăm bình đan dược thần hồn thăng cấp thần hồn đến thánh giai hậu kỳ, lúc này mới dừng lại, bởi vì thánh đan chỉ còn hơn 500 bình. Hắn quyết định giữ phần còn lại cho đệ tử dùng. Hư tiên giới quá lớn, với tốc độ này của Huyền Quy Vương, ít nhất phải đi một năm mới có thể tới gần tế đàn được. Thời gian dài như vậy, đệ tử trong toàn cơ đồ sẽ trải qua hơn 8.000 năm. Dài dằng dặc, đừng hết dược trước khi đến nơi là được. Con đường sau đó vẫn nhẹ nhàng vui vẻ như trước. Ban đầu hắn còn dự định hội họp với đám người Tâm Bộ và Thanh Sa, nhưng có lẽ là bởi vì lối vào khác biệt, sau khi tiến vào thì không hề thấy bóng dáng của bọn họ nữa. Ngày qua ngày cứ trôi qua nhàm chán như vậy, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ đến ngoại thành dạo chơi. Ngày này, ba người một yêu đang xoa mặt trược trên lưng rùa thì ngừng lại, bởi vì phía trước rốt cuộc xuất hiện một trận đại chiến. Chỉ thấy trên trời cao kia, bốn tên yêu vương đang bao vây tấn công dữ dội hai tên cao thủ thánh giai và mấy chục vị nhập thánh ở phía dưới. Bọn chúng lập tức làm pháp bảo của đối phương mất đi hiệu lực. Theo sau là mấy chục tên nhập thánh cảnh nhanh chóng đã bị giết, hai tên thánh giai hoàn toàn không thể ngăn cản nổi, thánh vực nhanh chóng bị phá vỡ, mặc dù số lượng cao thủ kém gấp đôi, nhưng vẫn bị giết quá nhanh. Hai tên thánh giai kia một hậu kỳ một trung kỳ, vậy mà ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Khương Thành dùng hệ thống quét, bốn tên yêu vương kia có một xà một dương, nhưng thực ra cũng chỉ là yêu vương trung kỳ. Mà ngoài ra, một chư một thú còn lại là yêu vương sơ kỳ. Theo đúng lẽ thì phía đối diện không thể thảm hại như vậy được, thậm chí phải thắng mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là năng lực chiến đấu của tứ đại yêu vương kia lại mạnh hơn không ít hầu hết cao thủ cấp thánh đồng giai. Một mình tên dương yêu vương kia thôi là đã có thể đánh cho kẻ thánh giai hậu kỳ trước mặt chạy tán loạn. Chỉ có điều, toàn bộ ánh nhìn của Thành Ca đều ở trên người thú vương kia. Nguyên nhân là thú yêu này rất xinh đẹp, ngoại hình giống hệt như loài người, rất phù hợp thẩm mỹ của hắn. Trên trời cao, dung mạo thanh lệ, nhưng người con gái yểu điệu với hai cái tai dài lông xù trên đỉnh đầu vẫy móng vuốt sắc nhọn, một tia hào quang hồng nhạt rơi xuống như mưa. Tam Nhãn Hổ đứng ở một bên dụi dụi mắt, đủ má, không phải đây là lão bà xương thú vương hay sao? Khương Thành không nhịn được quay đầu lại, ngươi quen hả? Tam Nhãn Hổ siết chặt nắm đấm, nở nụ cười quái dị không có ý tốt. Đương nhiên quen rồi, bốn người bọn họ đều là người của Thiên Yêu Vực. Chúng ta không ngờ rằng lại chạm mặt người quen cũ ở đây. Khi bọn họ nói chuyện này, tứ đại yêu vương bên kia đã giải quyết xong trận chiến, xử lý hai tên thánh giai không biết tới từ vực giới nào kia. Sau đó, pháp bảo và nhẫn chữ vật của tất cả bọn họ đều bị hốt sạch. Thao tác này khiến cho Khương Thành cảm thấy rất quen mắt. Đám yêu vương này cũng chẳng dễ đối phó đâu. Cách chương.